Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, đều là nói liều. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đúng vậy, Diệp Đông Thanh ở lạc qua 2 năm sắp đến lần vay nguy cơ mai phục bút. Ngay trước mọi người phát biểu mình cái nhìn. Đem cắt vào điểm chọn ở xếp hạng tín dụng trên mình. Nói thẳng đám này xí nghiệp làm không có được vị. Vì tiền mà buông tha đối với khách quan chân tướng thăm dò. Đem toàn bộ CDO thị trường đưa vào tình cảnh nguy hiểm chính giữa. Bây giờ là năm 2005 tháng 2. Ở trước mặt 4 năm thời gian dài bên trong. Bởi vì nước Mỹ phòng ở thị trường kéo dài phồn vinh. Cộng thêm mấy năm trước nước Mỹ lãi suất trình độ hơi thấp. Nước Mỹ lần cấp thế chân tiền vay thị trường nhanh chóng phát triển. Một nhóm lớn làm tài chính các thương nhân thấy được lợi ích. Dứt khoát quyết nhiên vọt vào. Hơn nữa đem thị trường xào được càng ngày càng nóng. Địa ốc nghề nghiệp lần cấp tiền vay và phổ thông tiền vay không cùng. Chủ yếu nhằm vào tài sản và thu vào không đủ. Vừa hy vọng mua bất động sản mọi người. Dựa theo quy định, mấy năm trước lãi suất tương đối vững vàng. Sau đó dựa theo thị trường lãi suất chập chờn mà gia tăng hoặc giảm thiếu. Mọi người cảm thấy đầu tư bất động sản có lợi có thể đồ. Hơn nữa tiền vay phương khảo hạch không đủ nghiêm ngặt. Đã tại thị trường lãnh đạm mấy chục năm nước Mỹ. Lại một lần nữa nhấc lên ba địa sản phong trào rầm rộ. Những lĩnh vực khác lần vay thị trường giống vậy quá nóng. Còn như vậy diễn sinh ra càng hơn chủng loại tài chính sản phẩm. Hấp dẫn từng đợt sóng kim tiền tràn vào. Có thể đoán trước được chính là theo tiếp theo nước Mỹ phòng ở thị trường hạ nhiệt. Nhất là ngắn hạn lãi suất nâng cao. Lần vay tiền trả lại lãi suất cũng lớn bước lên cao. Mua phòng người còn vay gánh vác đại vi tăng thêm. Hơn phần nửa sẽ đưa tới đại quy mô tiền vay vi ước hiện tượng. Lịch sử tương tự kinh người. Đây là bởi vì thị trường cơ chế quản lý tồn tại thiếu sót. Bị một ít người lầm cho là có chỗ sơ hở có thể chui. Lần cấp tiền vay thị trường mạnh mẽ phát triển cũng không có theo Diệp Đông Thanh đến mà thay đổi. Nơi nào có lợi ích, nơi nào thì có bí qua hóa liều thương nhân. Cái này rất hợp lý. Trên thực tế, từ hiện thế cục hôm nay tới xem, lần vay thị trường quả thật khá vô cùng. Nguy cơ mới vừa triển lộ ra một chút đầu mối. Ví dụ như mới vừa Diệp Đông Thanh nói vi ước trước tiên lên tăng. Xếp hạng tín dụng giống như không có tác dụng. Không phải chưa từng nghĩ bàng quan. Đến khi thời cơ kém không hơn thành thục thời điểm vào sân mò một khoản. Nhưng mà Diệp Đông Thanh đã không phải là năm 2002 hồi đó. Muốn phát tài nghĩ đến ngủ không yên giấc vị kia một nghèo hai trắng con trùng đáng thương. Điểm này lợi ích đối với hắn mà nói cũng không phải là cực kỳ trọng yếu. Chỉ sẽ để cho đầu tư đối với quỹ xông lên đám kia người có tiền. Cùng với chính hắn còn có tiền. Nhưng đối với đầu tư bất động sản rộng lớn người bình thường mà nói. Một khi giống như kiếp trước như vậy ra lần vay nguy cơ, bọn họ sẽ đem tổn thất tất cả. Đây là thân là siêu cấp nhà giàu xã hội trách nhiệm cảm quấy phá. Ngoài ra, Diệp Đông Thanh cũng cảm thấy được một lần nữa kinh tế nguy cơ. Có thể sẽ đánh vào đến hắn người lợi ích, lợi nhuận và nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu tiền đã hơn đến đời này cũng xài không hết. Tiêu tiền tốc độ xa xa kém hơn kiếm tiền tốc độ. Hắn cảm thấy không cần phải thông qua nữa chuyện như vậy thực hiện lời. Đem mình vui vẻ cường ra ở nhiều người hơn người bình thường thống khổ lên. Cho nên mới ở nơi này trong trường hợp công khai lên tiếng nhắc nhở. Nói một hơi như thế hơn. Hắn giơ tay lên bên ly nước thời điểm. Trong tầm mắt đều là châu đầu ghé tai nghị luận đám người. Liền liền lão Soros, Dalio tiên sinh các người cũng đều sắc mặt nặng nề. Cân nhắc đến trước mắt lần vay quy mô, nếu như cái nghề này không hề như nguyên trước hết tưởng tượng trong an toàn. bọn họ có thể dự liệu được sẽ tạo thành biết bao sâu xa ảnh hưởng. Đối với Tiêu Tiền làm bình cấp những chuyện này, hiện trường tuyệt đại đa số người đều biết, đã không phải là bí mật gì. Diệp Đông Thanh biết mình nói như vậy nhất định sẽ đắc tội đám kia xếp hạng tín dụng công ty. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì bây giờ nghiệp vụ lui tới không tính là nhiều. Sau này cũng không biết quá hơn, nếu như những thứ này cơ cấu hạ điều hắn những cái kia xí nghiệp bình cấp hoặc là giá trị cổ phần. Há chẳng phải là vừa vặn xác nhận lần này phê bình bọn họ không đủ khách quan công chính lời bàn. Ba đại xếp hạng tín dụng nhờ vào ở phía sau chính sách giúp đỡ. Trước mắt qua phân 95% toàn cầu bình cấp thị trường. Ngày tốt quá nhiều, những năm gần đây có chút bành trướng. Hắn không biết kết quả có thể hay không thay đổi thế cục bây giờ. Ở nguy cơ ra đời trước liền nhanh chóng áp chế. Bất quá nhất định sẽ hết sức thử một chút. Đã nghĩ đến muốn ước Washington một ít người. Cùng với chứng khoán giao dịch ủy viên hội hiện đảm nhiệm chủ tịch nói một chút chuyện này. Nếu như vận khí tốt, hắn còn có thể thông qua đánh khống những thứ này cơ cấu. Cùng với cầm qua hơn rác dưới lần vay sản phẩm công ty mò một khoản. Thương nhân mà, nên tiền kiếm được làm sao có thể thả qua. Buổi sáng hắn đã cùng Marcos tiên sinh, Ngô Địch tiên sinh phân biệt liên lạc qua. Phỏng đoán đã ở thử tay kiến thương liễu. Trước đó đã tiến hành qua điều tra. Tai tiếng là thật. Nếu bị vạch trần màn đen, đám kia xếp hạng tín dụng công ty cùng với lần vay thị trường hơn phân nửa sẽ rơi vào vũng bùn. Dẫu sao Diệp Đông Thanh sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đề tài kế tiếp tục vây quanh xếp hạng tín dụng cùng với lần vay nghiệp vụ. Hiện trường mọi người nghe được tương đương nghiêm túc. Luôn luôn có người lấy điện thoại di động gửi tin tức. Hoặc là trực tiếp đi ra ngoài gọi điện thoại. Có ở ném bán ra lần vay tài sản, có đã ngửi ra tiền USD vị, chuẩn bị thử đánh khống. Đối với đám người này mà nói, chính là 3.000 Mỹ Kim tiền vé vào cửa không uổng phí. Diệp Đông Thanh đã trình bày rất cặn kẽ đến để cho bọn họ vậy phát giác nguy hiểm đầu mối. Nổi tiếng tuyệt không phải chuyện dễ dàng, thực lực không đủ sẽ bị đánh mặt. Nhất là ở chạm đến một ít người lợi ích thời điểm. Bình thường mà nói, lần cấp phòng ở vay tiền lãi suất so bình thường tiền vay lãi suất cao hơn 2-3 cái phần trăm. Điểm, hiện trường trừ Diệp Đông Thanh trở ra, tuyệt đại đa số quản lý quỹ người cũng phối trí lần vay tài sản. Cũng có chút ở vòng ngoài mò tiền, có người đang suy tư. Ngoài ra cũng có chút phát cáu chó cùng đường quay lại cắn. Ví dụ như Beston một vị nặng thương lần vay quản lý người. Lúc này không để ý tới vấn đề lễ phép. Đột nhiên đứng lên hô. Tất cả đều là nói liều. Xếp hạng tín dụng không thành vấn đề. Lần vay thị trường vậy không thành vấn đề. Ta không biết ngươi là từ đâu ra được số liệu. Nhưng vô luận là vi ước trước tiên vẫn là cái khác cũng không có như vậy cao. Bao gồm Diệp Đông Thanh ở bên trong. Mọi người rối rít nhìn về phía tên này. Hắn đang thở phì phò đi ra ngoài. Đã dự định rời sân. Trừ hắn ra, toàn cầu bảo hiểm một trong những cự đầu. Nước Mỹ nước láng giềng bảo hiểm công ty chính nước Mỹ quốc tế một vị quản lý cao cấp vậy đột nhiên. Rời sân. Công ty này thừa bảo vệ quá nhiều lần vay tài sản. Đang suy nghĩ đi nghiệm chứng phải chăng đúng như cùng Diệp Đông Thanh theo như lời. Tồn tại xếp hạng tín dụng bơm nước nguy hiểm. Có nghe hay không là chuyện của người khác. Diệp Đông Thanh nắm chắc phần thắng. Căn bản không cảm thấy mất thể diện. Mặt mũi của hắn thành lập ở lần lượt thành công trên. Không cần người khác tới cho hắn tăng sắc. Giống như là không có sao tựa như tiếp tục trình bày hoàn những thứ khác quan điểm. Cuối cùng tổng kết nói, xếp hạng tín dụng phải tiến hành một lần toàn phương vị chỉnh sửa. Hơn nữa tăng cường giám quản lực độ, lần nữa tạo dậy thị trường lòng tin, còn như lần cấp phòng ở tiền vay, ta cũng chưa thấy được đem một số tiền lớn vay mượn cho tùy thời có thể không trả nổi tiền người sẽ là chuyện tốt, nếu như tiếp tục phát triển tiếp tất nhiên sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, đưa đến nguy cơ tài chính xuất hiện. Từ trước mặt lần vay quy mô tới xem, nguy cơ đã tồn tại, chỉ là cái gì thời điểm bùng nổ vấn đề. Chấm ngoặc kép, nói xong tắt micro, đứng dậy rời sân, hiển nhiên không chuẩn bị cho người khác đặt câu hỏi cơ hội. Bởi vì lần này công khai tỏ thái độ, một chàng động đất đã ở trên đường. Trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên có đại bút đơn đặt hàng đánh khống mút đi. Huệ Dự và Standard và Pua, mấy bút 01, tổng quy mô cao đến hơn 300 triệu đô la Mỹ, còn đang không ngừng gia tăng chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-nối-van-nối-gioi-do bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.